Chương 58, học đường phòng. Lý Mãn Độn đang muốn hỏi một chút chu người trung gian trong tay có hay không mặt khác cửa hàng, cho dù hơi chút quý điểm cũng không sao. Liền nghe được nhà hắn khuê nữ thanh âm. Chu bà bá, Hồng Tào hỏi, Thành Trong mang cửa hàng phòng ở tăng, kia không mang theo cửa hàng đâu? Trong khoảng thời gian này Hồng Tào ra ngày thoải mái, mỗi ngày ăn thịt, đến nỗi Hồng Tào đều quên chính mình lúc trước vào thành ở khát vọng. Hiện nghe người trung gian nói lên phòng ốc tăng giá sự tình, mới vừa dẫm chân hối hận cái này giá nhà vậy mà đều tăng qua một đợt. Chu người trung gian nghe vậy sửng sốt, gần nhất mua nhà đều là ngoại lai thương nhân, bọn họ bình thường chỉ cần mang cửa hàng tòa nhà. Cho nên gần đây hắn qua tay nhị khởi mua bán đều là cửa hàng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, chu người trung gian phương lắc đầu nói, nếu chỉ là tòa nhà, vậy cũng được không như thế nào tăng. Hồng Tảo vừa nghe mới vừa an tâm. Kiếp trước Hồng Tảo chỗ ở đại đô thị, bất động sản huy hoàng phát triển 30 năm. Cửa hàng cũng liền bắt đầu 10 năm tăng cao, sau này 20 năm đều lại không chạy qua nơi ở hơn nữa cửa hàng chuyển nhượng muốn giao thuế nặng. Cho nên, nhà đầu tư phô tiền lời, xa không kịp đầu tư nơi ở, mà đầu tư nơi ở đầu tuyển, đương nhiên là đầu tư học khu phòng. Được rồi, thế giới này, còn chưa học khu phòng khái niệm, nhưng cái này không làm khó được Hồng Tảo, không một cái, liền sang một cái đi. Cha, Hồng Tảo chuyển cùng Lý Mãn Độ nói, chúng ta ở trong thành trí tòa nhà sau, đệ đệ liền có thể ở thành trong đọc sách. Cha, ngươi phải cấp đệ đệ mua một cách thành lý học đường gần phòng ở A. Tuy rằng còn tại đuổi theo nhi tử trên đường buôn chạy, Lý Mãn Độn trước đây chưa từng chưa nghĩ tới nhi tử tương lai đọc sách vấn đề, nhưng kinh Hồng Tảo nói như vậy, liền lập cảm thấy đây là cái vấn đề lớn. Lý Mãn Độn chính mình, thẳng đến 12 tuổi, mới có cơ hội cùng 7 tuổi Lý Mãn Thương một đạo vào trong thôn học đường nhận được chữ. Lúc ấy hắn đặc biệt quý trọng khó được học tập cơ hội, học rất nghiêm túc, cũng rất khắc khổ. Thêm hắn so bình thường đứa nhỏ tuổi đều đại, cho nên viết chữ nhận được chữ so tất cả mọi người nhanh. Đáng tiếc như vậy đọc sách cơ hội, chỉ có 3 năm. Trong 3 năm, Lý Mãn Độn cũng từng ảo tưởng qua một ngày nào đó hắn một khi trúng tuyển, áo gấm về nhà. Nhưng ảo tưởng cuối cùng chỉ ảo tưởng, trong hiện thực, cũng không người cùng hắn khoa cử, vì thế 15 tuổi năm ấy, hắn chỉ có thể để quyển sách xuống, khiêng quốc cùng phụ thân hắn xuống ruộng làm việc. Hiện tại, không phải so năm đó. Lý Mãn Độn trong túi có tiền, hắn lưng liền rất. Còn hắn, chỉ cần có thể đọc sách khoa cử, hắn cung. Hồng Tảo mắt thấy Lý Mãn Độn không lên tiếng liền tiếp tục kể chuyện xưa. Cha, Hồng Tảo nói, ta nghe ra già cho đại ca nói qua mạnh mẫu tam rời câu chuyện. Nói cái này mạnh mẫu, một cái quả phụ. Nàng vì nhi tử học hảo, phàm là tích cóp đến tiền, liền chuyển nhà. Nàng bắt đầu ở tại ngoài thành mộ địa bên cạnh, chờ có tiền, liền tức liền chuyển vào trong thành cửa hàng bên cạnh, sau đó có nữa tiền, liền chuyển đến một cái học đường bên cạnh, sau đó con trai của nàng liền học tốt. Cha, ngươi nhìn, cái này từ xưa đến nay, cái này học đường bên cạnh phòng ở liền so cửa hàng bên cạnh tốt cùng quý. Mạnh mẫu câu chuyện chính là nói cho chúng ta biết mua nhà làm mua học khu, Hồng Tảo vốn muốn nói học khu phòng, nhưng may mà kịp thời nhớ tới trước mặt cũng không học khu khái niệm, liền tức sửa lời nói, học đường phòng. Kiếp trước Hồng Tảo chỗ thành thị, có hơn 10 cái khu huyện, nhưng mặc kệ cái này hơn 10 cái khu huyện như thế nào làm quy hoạch, sao khái niệm, giá nhà cao nhất vĩnh viễn là trung ương thành khu học khu phòng. Hồng Tảo cho rằng mặc kệ cái này chỉ thủy huyện tương lai như thế nào phát triển, nhưng chỉ cần phát triển, huyện lý do người hài tử nhất định sẽ noi theo mạnh mẫu tam rời câu chuyện mua học đường, đặc biệt hảo học đường phụ cận phòng ở cha, Hồng Tảo còn nói. Ta nghe người ta nói cái này huyện học là thành trong tốt nhất học đường. Chúng ta liền ở huyện học bên cạnh mua cái tòa nhà. Sau này, đệ đệ của ta ở tại nơi này trong nhà, nhất định có thể cùng mạnh mẫu nhi tử đồng dạng ra người ném, trở thành thánh nhân. Cho tới nay chu người trung gian đều là nhất phô nuôi tam đại những lời này thừa hành người. Hắn cho rằng thành trong tốt nhất tòa nhà chính là mang cửa hàng tòa nhà. Hôm nay chu người trung gian nghe Hồng Tảo như thế thuyết minh mạnh mẫu tam rời câu chuyện, trong lúc cấp thiết lại liền bị dọa sững. Trong lòng hắn bắt đầu sinh nghi, chẳng lẽ ta nửa đời người mua bán cửa hàng đúng là sai? Bất quá đãi nghe được Hồng Tảo muốn tại huyện học bên cạnh mua nhà, chu người trung gian liền nhịn không được nở nụ cười cười chính mình vậy mà tin hài tử lời nói. Cái này huyện học là ở tại bên cạnh liền có thể niệm sau đó là được thi đậu tú tài mới có thể tiến. Lý Mãn Độn nghe Hồng Tảo lời nói lại sâu chấp nhận, lúc này liền cùng Chu người trung gian nói ra, vừa là như vậy, ta đây liền thỉnh cầu Chu người trung gian hỗ trợ hỏi thăm Nam phố gần huyện học phong ốc. Chu người trung gian tuy rằng hàng ngày đều tại Bắc Thành, lại cũng không có khách tới cửa ra bên ngoài đầy thói quen, lập tức tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lưu lại một chua tiền, tính vất vả phí. Lý Mãn Độn phương cong hồng tảo tiếp tục vào thành đi mua đồ. Lý Mãn Độn đi trước thợ may cửa hàng mua áo đông, kết quả một chút lại xem chúng trong tiệm mới đến ra dê áo khoác. Đất đen làm bằng vải y y mặt lớp lót mễ bạch sắc cựu da, tuyết trắng lông dê từ cổ áo cổ tay áo chi lăng đi ra, quang chỉ nhìn, liền cảm thấy ấm áp. Mà đợi y phục mặc trên thân, chỉ chốc lát sau liền cho phía sau lưng hồng da nhất lưng lông trắng hãn. Vì thế Lý Mãn Độn liền càng hài lòng có cái này xiêm y đi, lại lệnh ngày vào thành, hắn cũng là không sợ Lý Mãn Độn xiêm y đi mặc lên người hỏi giá, hỏa kế nhanh chóng trả lời, khách quan, cái này áo khoác tam sâu tiền. Tam sâu tiền Lý Mãn Độn cảm thấy đắt. Tam sâu tiền, cái này đều đủ che tam tại gạch ngói phòng. Khách quan, hỏa kế tuyệt không giận, cực kỳ kiên nhẫn lục xem xiêm y đi cho Lý Mãn Độn nhìn, ngài xem cái này xiêm y đi, và áo trước. Phía sau lưng, hai cái tay áo, cộng lại dùng lục trương ra. Cái này lục trương ra, đều là cựu ra. Không phải bên ngoài thường thấy sơn dương ra. Lý Mãn Độn gặp kia áo khoác trong da quả là lông quyển nhung dày, liền biết thật là cựu ra, vì thế cũng không hề ngại quý Lý Mãn Độn đang chuẩn bị nuôi chính là loại này cựu. Chỉ thủy huyện bổn địa sơn dương, không chỉ thi thiên, da cũng không kịp cựu da mềm mại ấm áp. Chỉ cái này cựu đều là phú quý người ta từ nơi khác mua đến, người bình thường căn bản mua không được. Lý Mãn Độn nếu không phải được không tạ ra một cái thôn trang, cũng không loại này cựu. Xiêm y gì thật sự hợp tâm, Lý Mãn Độn ngoan ngoan tâm cuối cùng quyết định mua xuống cái này áo khoác. Lý Mãn Độn cởi xiêm y gì nhường hỏa kế cho bọc lại. Hỏa kế lại ân cần hỏi, khách quan, ngài được lại xem tiểu điếm mặt khác xiêm y gì. Nhưng có ngài người nhà thích hợp mặc nghe hỏa kế nhắc tới trong nhà người, Lý Mãn Độn lập nhớ tới phụ thân hắn Lý Cao Địa, tiến tới nhớ tới phụ thân hắn năm nay đều 55 còn chưa xuyên qua ra, sau đó liền nghĩ đến vài ngày sau đồng chí tế tự hắn xuyên ra, mà phụ thân hắn xuyên áo đông tình cảnh, chưa phát giác dùng mình một cái hắn nhất định đem bị tộc nhân phê bình bất hiếu, khinh cuồng nước miếng chấm nhỏ. Chôn. Tiết Trung Thu Vu Thị oán giận hắn chỉ đưa một mảnh vài chuyện Lý Mãn Độn cũng nghe nói. Tuy rằng đem lời này chuyển cho hắn tộc nhân là đem chuyện này cùng Lý Mãn Viên bị đánh sự tình liên quan đến liên cùng một chỗ làm chuyện cười nói, nhưng Lý Mãn Độn vẫn là lưu tâm. Lý Mãn Độn cũng không muốn bởi vì một kiện xiêm y gì mà trở thành thứ hai Lý Mãn Viên. Cơ hồ lập tức, Lý Mãn Độn hỏi hỏa kế, cái này áo khoác nhưng có thước tấc lớn chút nữa cha ta cao hơn ta nửa cái đầu. Hồng Tảo vẫn luôn cười hì hì đứng ở một bên nhìn nàng cha mặc thử ra dê áo khoác. Lòng nói cha nàng nếu lại được cái da dê mũ, chính là thỏa thỏa một cái Dương Tử Vinh rất có thể lên đài hát vừa ra cánh rừng bao la tuyết nguyên đánh hổ lên núi. Chính cười đâu, Hồng Tảo chợt nghe cha nàng nhắc tới nàng ra, chưa phát giác sửng sốt, cha nàng đây là muốn cho nàng ra mua xiêm y thì Hồng Tảo tâm niệm chuyển động, chuyển tức gật đầu nếu kiếp này chú ý chăm thiện hiếu đi trước, như vậy nhà nàng nếu muốn qua Thái Bình ngày thật là nhất định phải được trấn an tốt nàng ra. Nghĩ nàng kiếp trước công ty vì ổn định công nhân viên đội ngũ, hàng năm đều muốn tiêu phí kết xù tài chính dùng cho đoàn đội xây dựng. Hiện cha nàng nếu thật có thể dùng một kiện xiêm y gì đổi được nàng ra hảo cảm, nhường nàng ra cảm thấy cha nàng hiếu thuận, như vậy nàng kia tiếp tục mãi mãi cho dù tâm nhãn lại nhiều, cũng vén không dậy sóng gió. Cái này da dê áo khoác tuy quý, nhưng muốn cùng bình thản phát triển nào có không trả giá thật lớn cái này xiêm y gì tiền, coi như là nhà mình bảo an phí. Đúng rồi, kiếp trước lời kia thế nào nói đến có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề đối với này, Hồng Tảo tán thành. Vì thế Hồng Tảo lập kéo Lý Mãn Độn xiêm y rìa nói, cha, ra được cái này da dê áo khoác nhất định cao hứng. Ta trong tộc còn chưa người xuyên qua da dê áo khoác đâu chính là tộc trưởng, cũng chỉ một kiện lao dương bị áo đâu Lý Mãn Độn được Hồng Tảo lời này càng bất chấp đau lòng tiền lúc trước đưa vải, hắn kế mẫu còn có lời nói oán giận. Hiện hắn hiếu kính phụ thân hắn áo khoác, hắn kế mẫu nhưng là không nói chuyện nói chẳng lẽ, nàng một nữ nhân còn nghị xuyên ra dê áo khoác mua hảo nhị kiện xiêm y đi, Lý Mãn Độn đi tiệm tạp hóa mua tứ bao đường trắng. Hồng Tảo nhìn đến trong cửa hàng có mặt chi bán, không khỏi nhớ lại năm rồi gió Tây Bắc cạo mặt thượng đau đớn, lúc này liền hỏi giá. mặt chi từ mỡ heo ngao đường trắng sở chế, đông lạnh sau cùng kiếp trước con sò dầu đồng dạng đưa vào con sò ghe di, cho nên 10 văn một cái. Lý Mãn Độn nghe hỏa kế nói đây là nữ nhân dùng đồ vật, liền cũng không cẩn thận xem nhìn, chỉ làm cho Hồng Tảo nhìn xem mua. Vì thế Hồng Tảo liền thừa cơ lại thêm mua vài bao giấy bản. Hiện Hồng Tảo nhà ở được vắng vẻ, người bán hàng rong không lớn đến, đến nỗi Hồng Tảo có tiền cũng mua không được giấy bản. Cho nên thừa dịp cơ hội lần này khó được, Hồng Tảo cho mình chuẩn bị chân nửa năm hàng. Tiệm tạp hóa đi ra, Lý Mãn Độn lại đi Tứ Hải Lâu mua tứ vỏ rượu. Bất quá lần này, Hứa trưởng quay lại là không ở Lý Mãn Độn hỏi hỏa kế hai câu, biết Hứa trưởng quay ra cửa, cũng liền bỏ qua. Về nhà, nghỉ một đêm, Lý Mãn Độn phương đi trong trang nhìn tình huống. Hồng Tảo dù sao không có việc gì, cũng liền theo đi, Lý Mãn Độn cũng là vui vẻ. Dư trang đầu từ lấy tiền hồi trang sau lập lấy trước 10 lượng bạc cho Phan An, khiến cho hắn đi trước mỏ đá đính cục đá, sau đó Phương đem thừa tiền thu tốt, bắt đầu gõ la. Nghe được la tiếng, người trong trang đều từ trong đất cùng trong công phòng đi ra tụ tập đến nơi xây bột trước nghe dư trang đầu nói nuôi cựu sự tình. Trang người hầu nhóm vừa nghe hiểu được tiền chiêu số, tất nhiên là mọi người nguyện ý vì thế. Dư trang đầu rất dễ dàng liền đem 11 hộ người ấn dân cư lao động thân sơ cho phân thành tam tổ, phân phối đến 3 khối hoang địa thượng nuôi cừu. Bởi năm nay là năm thứ nhất nuôi cừu, mỗi khối đất thượng 7 dê đều chỉ hơn 10 con dê. Liên quan, muốn đuổi tu ra xúc lều, cũng là hữu hạn. Khách đường phía đông hoang địa, nguyên bản liền có ngũ tại cục đá nhà ngói làm chuồng dê, cho nên năm nay đầy đủ dùng, không cần lại tu. Mà vùng núi 2 khối đất trống, dư trang đầu liền chuẩn bị cũng trước các tu ngũ tại cục đá chuồng dê. Cùng Lý Mãn Độn độc lập xây nhà khác biệt. Lão bác trang kiến chuồng dê, được kêu là một cái hợp mưu hợp sức. Trước từ Phan An phụ thân hắn Phan Tiểu Sơn phụ trách nhìn địa phương. Sau đó đại địa phương nhất định, mỗi mảnh ruộng liền tức đều có 7-8 sẻng bắt đầu đào nền móng. Đồng thời sẻng nhóm nữ nhân cũng không nhàn rỗi, các nàng lấy liêm đao bắt đầu cắt cỏ. Thiên can. Cỏ cắt ngã xuống đất trong đống cũng sẽ không lạ. Đợi mấy ngày sau các nam nhân đem cỏ lều đắp tốt, cỏ này cũng đều thành cỏ khô, vừa lúc có thể thu vào cỏ lều tồn, tạm gác lại đợi tuyết rơi sau cho cừu làm thức ăn chăn nuôi. Lúc trước thu hoạch vụ thu trong thôn thu bắp nô cột, nay đông cũng không thể đốt đều phải lưu trữ làm ra súc qua mùa đông thức ăn chăn nuôi. May mà trong trang đỉnh núi cây cối quá nhiều, bọn nhỏ nhờ ả tờ đửa cờ cảnh khô khô diệp về nhà cũng đều có thể đốt. Phân đến khách đường phía đông kia khối hoang địa tứ gia trang người hầu tuy rằng không cần che chuồng dê, nhưng là cũng không nhàn rỗi. Bọn họ được giúp khác nhị tổ người bóc vỏ cây, cưa đầu gỗ, làm xà nhà, phòng duyên cùng với khung cửa sổ khung cửa. Cửa sổ cùng môn không nội, có thể chậm rãi làm, nhưng khung cửa sổ cùng khung cửa lại được thẻ tại trong tảng đá, nhất định phải mau chóng đuổi ra đến. Bọn họ nữ nhân cũng phải giúp cắt cỏ. Gia súc lều trước chỉ tồn mấy đầu cừu qua mùa đông cỏ. Hiện nhiều 10 đầu cừu, liền được tiếp tục tồn cỏ. Lý Mãn Độn mang Hồng Tảo đến thôn trang nhìn thời điểm, hai cái chuồng dê ngũ tại phòng nền móng đều đào tốt một nửa. Một cái tráng niên nam tử một ngày có thể đào ngũ phương thổ. Trang người hầu nhóm hôm qua làm hơn nửa ngày, không sai biệt lắm mỗi người đều đào có một mặt tàn tường. Ngũ tại phòng tổng cộng liền 16 mặt tàn tường, cái này 7-8 người làm một trận. Không phải chính là một nửa nền móng sao? Lý Mãn Độn nhìn xem hai ngày nay liền có thể đào tốt nền móng, trong lòng cảm khái, vẫn là người nhiều lực lượng đại A nghị hắn lúc trước xây nhà, như là cũng phải cái này rất nhiều người hỗ trợ, vậy hắn cũng không cần quăng nền móng liền đào một tháng. Hồng Tảo không kiên nhẫn tại núi trong trúng gió, nàng nhìn trong chốc lát trang người hầu đào, liền nhường Tứ Nha, Ngũ Nha cùng tự mình đi tìm một chỗ tránh gió. Tứ Nha nghĩ ngợi, cười nói, vậy chúng ta đi lều nơi đó đi. Chỗ đó có phòng ốc, ấm áp. Ta cùng Ngũ Nha cũng có thể giúp hái miên hạt. Hồng Tảo cũng không muốn chậm trễ Tứ Nha, Ngũ Nha làm việc, ảnh hưởng nhà bọn họ sinh kế. Liền đồng ý Hồng Tảo theo Tứ Nha Ngũ Nha đi vào công phòng nhà chính. Chỉ thấy mặt đất một cái đại trúc biển, biển trong chất đầy thu hoạch vụ thu đông. Tứ Nha, Ngũ Nha chuyển đến 3 cái băng ghế, sau đó lại chuyển đến 4 giỏ trúc. Chuẩn bị thỏa đáng sau. Hai người liền phân biệt tại Hồng Tảo hai bên ngồi xuống, bắt đầu làm việc. Hồng Tảo nhìn Tứ Nha cầm lấy một đoá đông, cẩn thận lột xuống mặt trên miên hạt. Tứ Nha động tác cùng Lý Gia Tam phòng Lý Kim Phượng động tác rất tương tự, nhưng không có Lý Kim Phượng bóc miên hạt khi liếc chính mình đắc ý ánh mắt. Hồng Tảo hoàn toàn không rõ Lý Kim Phượng được nàng nương tiền thị làm lao động trẻ em sai xử bóc miên hạt có cái gì tốt kiêu ngạo. Nghĩ nàng kiếp trước trong tin tức nhà máy, đều là bông đổ vào đi, nhiễm dệt tốt vải bông sản xuất ra lưu thủy tuyến, người thường hoàn toàn đều không biết trong đông còn có miên hạt loại này tạp chất. Làm ít Hồng Tảo vẫn cho là, phàm làm mà thôi máy móc có thể thay thế công tác đều không tiền đồ. So sánh bóc miên hạt, nàng thà rằng đánh heo cỏ. Đánh heo cỏ tốt xấu có thể tìm tới không ít mới mẻ đồ vật đâu, bóc miên hạt có thể có cái gì chỉ có đơn giản khô khan lặp lại lao động. Bất quá, tứ nha, ngũ nha đối với nàng không ác ý, nàng cũng không tốt cường kéo tứ nha, ngũ nha cùng nàng chơi, liền tức liền chỉ tài giỏi ngồi nhìn hai cái nha đầu làm việc. Tới gần cơm trưa thời điểm, Lý Mãn Độn cuối cùng tìm đến Hồng Tảo. Đòn ghế ngồi phiền Hồng Tảo nghe tiếng lập chạy ra công phòng. Lý Mãn Độn chú ý người. Biết công phòng bên này đều là nữ nhân, cũng không trực tiếp tiến vào tìm người. Lý Mãn Độn nhìn đến Hồng Tảo từ công phòng đi ra ngược lại là vui vẻ. Hắn giống thiên hạ tất cả tiếp hải tử tan học ra trưởng đồng dạng, cực kỳ hy vọng hỏi, Hồng Tảo, vừa ngươi tại trong công phòng làm gì có hay không có cùng người học phượng tuyến A Hồng Tảo? Hồng Tảo chấn kinh, nàng lần đầu tiên biết cha nàng vẫn còn có nhường nàng học phượng tuyến ý nghĩ. Phượng tuyến? Đó là nàng cái này tay tàn đảng tài giỏi sao? Đầu tiên, nàng không cái này kiên nhẫn, tiếp theo, nàng vẫn là không cái này kiên nhẫn, cuối cùng, nàng chính là không cái này kiên nhẫn. Hồng Tảo cho rằng nàng phải đánh tiêu cha nàng cái này không thực tế ý nghĩ, vì thế không khách khí hỏi ngược lại, cha, ngươi thế nào sẽ như vậy? Nghĩ ngươi hiện đều có thôn trang đều làm lao ra, ta cũng làm tiểu thư, ngươi thế nào còn nghĩ nhường ta phượng tuyến đâu? Ngươi trong trang đều nhiều người như vậy phượng tuyến. Kém ta một cái phượng tuyến sao cha, phượng tuyến, là một cái tiểu thư chuyện nên làm sao? Lý Mãn Độn, Lý Mãn Độn là thật không biết lao ra ra tiểu thư đều phải làm cái gì. Trong lúc nhất thời, đúng là không phản bác được. Bất quá, Lý Mãn Độn lại là biết tộc trưởng gia đại tẩu tử lại là không phượng tuyến. Tộc trưởng nhà có đầy tớ, cho nên, nhà hắn bông đều là ấn cân lượng cho tiền công bao cho đầy tớ ra tức phụ gia công thành chăn bông cùng vải vóc. Dù sao, lúc trước Quý Lâm cùng hắn nói Hồng Tảo phượng tuyến việc này thời điểm, nhà hắn còn chưa được thôn trang. Mà bây giờ, nhà hắn có mấy trăm mẫu đất, nhà hắn bây giờ so tộc trưởng ra còn nhiều. Tương lai, hắn nhất định có thể cho Hồng Tảo nói cái môn đăng hộ đối ra cảnh giàu có người ta. Vì thế Lý Mãn Độn nghĩ, hắn khuê nữ Hồng Tảo sẽ không phượng tuyến, tựa hồ cũng không có gì.